Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, khô thiền đổi xác. A, Play im ắng mà gào, quẻ ý dâng lên, nước mắt không ngừng chảy ra, khó nhận lấy cực hạn, Play miệng bên trong dòi bỏ, da mảnh rơi mãn, không thể thở nổi, chỉ có thể dùng sức nuốt. Miệng bên trong dính thối, một nuốt liền có uể ý, vừa nuốt vừa nhổ, tuần hoàn không ngừng, quả thực muốn đem người hành hạ chết. Hắn bụng dần dần chắp lên một nửa hình tròn, như 10 tháng hoài thai phụ nữ mang thai giống như, sắp phá thai mà ra. Play mặt lộ vẻ đau đớn, bụng đã chắp lên cao nửa thước, cái bụng bị chống đỡ trong suốt, tơ máu dày đặc. Có thể nhìn thấy trong bụng tạng phủ đã gần kề gần sụp đổ điểm tới hạn. Phục Duệ Vũ ngơ ngác nhìn chăm chú đây hết thảy, không ngừng lau khô mồ hôi trên mặt trâu cùng nước mắt, con mắt đã bị ẩn nấp đến không mở ra được. Một bên khác, Thích Ánh Chi mấy người, trừ Thích Ánh Chi phần lưng Yến Diệu Nhan thi thể không có động tác bên ngoài, những người còn lại phần lưng thi thể bắt đầu gặm cắn, tựa như gặm cắn, từ đầu đến chân từng khối gặm cắn, vặn vẹo lên thi thể muốn đem người một chút xíu ăn sạch. Lúc trước nghe được tiếng xương vỡ vụn, rất nhỏ hút tiếng nước, đều là nguyên tại đây. Phục Duệ Vũ ngơ ngác nhìn chăm chú, phát hiện Thích Ánh Chi trên cổ có một khối ngọc đang lóe lên, lại là tràn đầy vết rách, sắp ngăn cản không nổi. Cái kia ngọc nàng nghe Thích Ánh Chi nói qua, thế ra con cháu đều có như thế một khối hộ thân ngọc, có thể phòng tà ma. Thích Ánh Chi bị thi thể áp quỳ trên mặt đất, không thể động đậy, đã khôi phục thanh minh, cầu cứu trông lại, Phục Duệ Vũ lại không quỷ vật tới người. Nàng cảm giác bàn tay tại nóng lên, cúi đầu nhìn lại. Nàng lòng bàn tay chẳng biết ở đâu phá vỡ một đạo miệng nhỏ. Trong vết thương dòng máu màu đỏ thuần túy, trong máu ẩn có một đạo linh quang, là một búa hình ấn ký. Cái này hình búa ấn ký giống như tại diễn biến khai thiên cảnh, thiên địa hỗn độn, cầm thần phủ mà khai thiên, dương thanh là trời, âm chọc vì, bất quá trong máu bắt đầu xuất hiện bôi đen ý, sắp bị ô uế, bị quỷ vật lực lượng làm hao mòn. Phục Duệ Vũ có trực giác, một khi huyết dịch này bị ô uế, nàng khả năng liền sẽ chết. Cùng Thích Ánh Chi, cùng Play hạ chàng nhất trí. Cứu ta, Thích Ánh Chi hướng Phục Duệ Vũ xòe bàn tay ra, khẩn cầu mở miệng. Nàng nhìn thấy một vài thứ, thấy được Phục Duệ Vũ huyết mạch. Đây chính là trên trời rơi xuống người đặc thù a. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần Phục Duệ Vũ tới, chỉ cần đụng chạm lấy nàng, nàng liền có thể thoát khỏi phần lưng thi thể khống chế. Từ mà chạy trốn, Duệ Vũ ngươi quên ta trước đó đối ngươi xong chưa? Ta chưa từng phụ ngươi, ta đuổi các ngươi trước khi đi, đã phát giác được quỷ vật để mắt tới ta, ta không muốn liên lụy ngươi. Thích Ánh Chi thần sắc buồn bã, nội kình hạo đãng, dùng hết lực lượng toàn thân mới gạt ra cái này hoàn chỉnh một câu. Thích tỷ tỷ, Phục Duệ Vũ nhìn xem Thích Ánh Chi tấm kia đơn thuần, không giống gạt người tiên nữ giống như khuôn mặt, trần trờ dưới, dĩ vãng từng màn ở trong lòng hiển hiện. Có lần thứ nhất thấy Thích Ánh Chi, nàng bị cái khác thị nữ, người hầu bắt nạt, Thích Ánh Chi kéo ra Yến Diệu Nhan trừng trị bắt nạt nàng người. Như đại tỷ tỷ giống nhau quan tâm, cho nàng bánh kẹo, kéo nàng tiến vào tu hành ban thư đồng. Các loại hình tượng không ngừng, tại những hình ảnh này ảnh hưởng dưới, Phục Duệ Vũ không tự giác đi đến Thích Ánh Chi trước người. Bàn tay cùng Thích Ánh Chi đụng vào cùng một chỗ, võ bí, lục phẩm. Khô thiền đổi xác kỹ, bàn tay chịu sờ nháy mắt, Thích Ánh Chi tay chuyển võ ấn, nội kình tuôn ra, nhất thời ở giữa, tầng một xương trắng từ hai người tiếp xúc đầu ngón tay hiện lên, đem hai thân thể người che đóng, chờ xương trắng tán đi. Thích Ánh Chi hoàn hảo không chút tổn hại đứng với Phục Duệ Vũ lúc trước đợi địa phương. Dưới cổ hộ thân ngọc, chênh lệch chút liền nổ nát, mà Phục Duệ Vũ quỳ trên mặt đất, ngay tại Thích Ánh Chi lúc trước vị trí, không lệch một hào. Yến Diệu Nhan thi thể đè sấp tại nàng phần lưng, bộ mặt dữ tợn run rẩy, ẩn ẩn có khôi phục dấu hiệu. Ngươi dùng huyễn kỹ, Phục Duệ Vũ tuyệt vọng, nước mắt băng dưới, dùng tiếng Viêm Hạ hô lên câu này, ngươi quá yếu, trên trời rơi xuống người không gì hơn cái này. Thích Ánh Chi dù nghe không hiểu, kết hợp bộ mặt biểu lộ cũng có thể suy đoán ra đại khái. Khóe miệng kéo nhẹ, khinh thường cũng không đoái hoài tới nhiều trả lời. Năm nay trên trời rơi xuống người đều là như vậy chi thiếu a. Thân thể khẽ động, dùng ra tứ phẩm khinh công, đằng rắn du thân pháp, vòng qua chúng thi thể cùng xuôi máu chỗ, xuất hiện tại hầm ngầm miệng phía dưới, hướng lên nhảy tới, Thích Ánh Chi chán mày ngài trên mặt mừng rỡ vô pháp, ẩn tàng. Nàng còn sống, tiếng Viêm Hạ, đúng lúc này, ngoại giới vang lên một đạo giọng nam nhẹ kêu, bành, Thích Ánh Chi nhảy lên thân thể dừng lại, chỗ cổ bị một cái tay nắm giữ, bàn tay cực kỳ hữu lực, bóp Thích Ánh Chi ánh mắt biến thành màu đen, mơ hồ, ai, là ai, mơ hồ dưới, Thích Ánh Chi thấy được một tấm tuổi trẻ có chút quá phận thiếu niên khuôn mặt. Một bộ bạch bào, tóc đen cuồng dã rối tung, con mắt lóe sáng như tinh thần. Thạch Diễm nắm lấy Thích Ánh Chi cái cổ thuận theo cái thang đi xuống. Hậu phương, Huyền Nhi nhắm mắt theo đuôi. A, nguyên lai là có hai con sáu sao quỷ vật giấu tại hầm ngầm. Thạch Diễm đảo mắt một vòng, tại xuôi máu rơi xuống không ra máu mặt cùng Phục Duệ Vũ phần lưng trên thi thể dừng lại một cái. Chớp mắt, cái này hai cái quỷ vật hắn có ấn tượng, bỏ vào đến thời là hai sao, không nghĩ tới ngắn ngủi nửa đêm phát triển thành bộ dáng như thế. Hơi có chút hung lệ a, trong hầm ngầm phần lớn người cũng chưa chết, chỉ là tàn phế, từng cái cứng ngắc vặn vẹo cái cổ. Trong sự sợ hãi hiện ra a hy vọng Thạch Diễm có thể cứu bọn hắn. Không ra máu mặt thấy được Thạch Diễm, đình chỉ chui vào play bụng cử động, đối với Thạch Diễm im ắng quỷ khiếu, đang cảnh cáo, Phục Duệ Vũ phần lưng thi thể bỗng nhiên mở ra hai mắt. Những người khác phần lưng thi thể hết thảy ngừng gặm ăn động tác. Thống nhất nhìn về phía Thạch Diễm, có thi thể đưa lưng về phía Thạch Diễm, đầu lâu chuyển động 180 độ. Phát ra thanh thúy tiếng xương nứt, xanh cả mặt, ánh mắt trống rỗng, miệng bên trong có cục máu. Cứu ta, ta là điển dụng cụ lại man gan chi tử lại kiên thành. Đã cứu ta, ta hứa ngươi quan thân, hứa ngươi vinh hoa phú quý hưởng không hết. Quỷ vật áp chế biến mất, lại kiên thành cụt một tay hướng Thạch Diễm cầu cứu. Như ngâm nước hạ cầm chặt mặt sông cuối cùng một cây gỗ nổi. Nhanh tới cứu ta, ta chính là Hàn Lâm Viện kiểm điểm hướng thịnh cháu hướng Tu Bình. Lại kiên thành hứa hẹn đưa cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi. Hướng Tu Bình cho rằng xuống tới chính là hai tên linh tu. Sống sót sau tai nạn vui sướng để bọn hắn không kềm chế được. Lỗ tai hắn cùng nửa gương mặt đã bị gặm được, đau đến chết lặng. Có linh tu tới, đưa lưng về phía Thạch Diễm play, Lucy Ân cũng cuối cùng có thể nói chuyện, kinh hỉ dưới, hô lên liên tiếp quê quán ngữ, nói năng lộn xộn, play khổ nhất, bụng sắp bị no bạo, cúi đầu xuống, rõ ràng có thể nhìn thấy chính mình tặng phủ, sắp điên rồi, các loại tiếng cầu cứu dưới, Huyền Nhi một chỉ điểm ra. Linh lực đem toàn bộ hầm không có khe hở che phủ. Không có nàng cho phép, quỷ đều không trốn thoát được. Thạch Diễm nắm lấy Thích Ánh Chi cái cổ đứng ngừng Phục Duệ Vũ trước. Tại trải qua không ra máu mặt lúc, không ra máu mặt giống như phát giác được Thạch Diễm trên thân Chí Dương khí tức. Không ngừng hướng Play bụng giấu co lại, khiến Play đau chết đi sống lại. Ở đây người đều nhìn thấy màn này. Phục Duệ Vũ mờ mịt cùng Thạch Diễm đối mặt. Vừa mới nàng không nhìn nhầm, giống như quỷ đều sợ thiếu niên này. Viêm Hạng người, Thạch Diễm cúi đầu khẽ nói. Hắn thấy được Phục Duệ Vũ lòng bàn tay huyết dịch, thấy được trong máu đại phủ. Đây chính là Viêm Hạ một mạch huyết mạch a. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.